Đinh Dỉ bám khói yếm trạch. Chương 11, tôi sẽ ghi nhớ ngài cho đến tận hơi thở cuối cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời đã tối hẳn khi họ quay lại đường xe. Jin lặng lẽ lái xe, mở danh sách phát nhạc sau khi nhận được sự đồng ý của hai người kia. Để tránh buồn ngủ, Trình Thù hơi nhướng mày, nheo mắt lại, rít một hơi thuốc sâu. Tay phải anh kẹp điếu thuốc, hờ hững đặt lên cửa sổ xe, ánh mắt lạnh nhạt nhìn ra ngoài, không lộ ra chút cảm xúc nào. Gió lùa qua, làm tóc anh bay nhẹ, cuốn theo làn khói thuốc mờ ảo. Bất chợt, Trình Thù nhớ lại cảnh tượng khi nãy. Anh ngồi yên một lúc lâu rồi mới bước ra, xoay khẩu súng trong tay, dàn mặt đám người Pauger đang manh nha hành động. Trong tầm mắt mơ hồ, anh thấy một bóng người đang leo lên đống rác, chật vật trèo đến điểm cao nhất, rồi cúi xuống bới tìm giữa những hộp giấy và dây thép. Cánh tay không ngừng hoạt động, vừa chật vật vừa điên cuồng. Trình Thù chậm rãi thu lại ánh mắt. Anh biết đó là Rosa. Còn khoảng 2 tiếng nữa trời mới tối hẳn, nhưng anh không ngăn cản cô. Anh chỉ đứng đó, ánh mắt thoáng dao động, nhìn cô, anh dường như thấy lại chính mình nhiều năm trước, cũng từng kiên trì bới tìm thứ gì đó giữa đống hoang tàn đổ nát. Mặt trời dần lặn, khoảnh khắc ấy, đống rác chìm trong bóng tối, chẳng thể nhìn thấy gì nữa. Rosa lặng lẽ đi xuống, kéo khóe miệng, nhẹ giọng nói với Trình Thù và Kim. Cảm ơn hai người, đi thôi. Trình Thù nhìn gương mặt bình thản của cô, nhưng anh biết, trong lòng cô lúc này đang cuộn trào như bão tố. Tiếng nhạc vang lên từ hệ thống loa trong xe. Trình Thù giật mình tỉnh lại, đóng cửa sổ, dập tắt điếu thuốc, mở điện thoại ra giao việc cho thuộc hạ. Jin có gu âm nhạc không tệ, vì mang dòng máu Hàn Quốc, lớn lên ở Mexico, nên nhạc Âu Mỹ hay Đông Á anh ta đều nghe. Danh sách nhạc này là do anh ta tự tay tải về từ cửa hàng nhạc xe hơi. Bài hát đang phát là One Upon a Time. Rosa ngẩng người, tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt trống rỗng nhìn bầu trời đầy sao. Xe chạy nhanh, có lẽ vì mất quá nhiều thời gian, giờ họ đang cố rút ngắn quãng đường. Chiếc Cayenne lướt qua màn đêm, những đốm sáng thưa thớt bên ngoài cũng bị kéo dài thành những vệt mờ. Hình ảnh Trình Thù khi nói chuyện với Pauger bất chợt hiện lên trong đầu Rosa, khiến tâm trạng cô tốt lên đôi chút. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mi. Giọng nữ trầm ổn vang lên từ loa xe. Chúng ta từng là những thiếu niên ngông cuồng và ngang bướng. Anh còn nhớ không? Chúng ta cùng nhau lái xe xuyên màn đêm, dưới ánh trăng bạc lấp lánh. Từ rất, rất lâu rồi. Rosa có thính giác rất tốt. Dù chưa từng nghe bài hát này, cô vẫn có thể đoán được giai điệu tiếp theo trong đầu. Cô cúi đầu nhìn bàn tay dính đầy vết máu khô sau khi lau chùi qua loa, khẽ thổi nhẹ để xoa dịu cơn đau bất chợt. Đây là vết thương do bị miệng thanh sắt cưa trúng khi bới rác tìm hộp giấy khi nãy. Vết cắt rất sâu, nhưng chính vì thế mà cảm giác đau lại nhẹ hơn. Cô vốn không để ý, mãi đến khi ba người đứng nói chuyện ngoài xe. Trình Thù đột nhiên nhìn thấy vết máu trên cửa xe màu trắng. Cô mới phát hiện mình bị thương. Rosa ngồi thẳng dậy, mở chiếc hộp đựng đồng hồ, cẩn thận đeo lên cổ tay. Không hiểu sao, dù chiếc đồng hồ chẳng có gì đặc biệt, cô vẫn thấy nó rất đẹp. Kim giờ đã chỉ số 11 phút 49, cô nghĩ. Chắc cũng sắp đến Ciudad Juárez rồi. Xe chạy vào con đường bằng phẳng hơn, nhưng cảnh quan đô thị vẫn vô cùng tồi tàn. Một vài mảng xanh lác đác giữa những tòa nhà thấp bé, chen chúc chẳng đáng kể. Trình Thù đột nhiên lên tiếng. Đến nơi rồi. Rosa giật mình. Anh đang nói chuyện với cô. Cô ngoan ngoãn đáp. Rồi dừng lại một giây, hỏi thêm. Lúc nãy chúng ta vừa chạy qua một cây cầu, phía bên kia cũng là Juárez sao? Trình Thù lười nhìn ra ngoài, nhưng anh biết cô đang nói đến đâu. Đó là cây cầu bắc qua dòng sông Rio Grande đã cạn nước. Trên bức tường chắn hai bên bờ sông đầy những hình vẽ graffiti. Thậm chí có ai đó còn viết dòng chữ châm biếm. Berlin Wall, bức tường Berlin, anh đáp. Không, bên đó là thành phố El Paso, thuộc Mỹ. Rosa có chút ngạc nhiên. Hóa ra biên giới ở đây cũng sơ sài như khu vực Tijuana giáp Mỹ. Cô tò mò, nhích người về phía trước, chống cằm lên lưng ghế trình thù. Hỏi, qua cầu là vào Mỹ luôn à? Bên kia có nhân viên biên phòng không? Trình thù nghiêng đầu, bắt gặp ánh mắt lấp lánh tò mò của cô. Cô đã bị nhích quá lâu trong khu đèn đỏ. Mọi thứ bên ngoài đều trở nên mới mẻ và xa lạ với cô. Anh đáp, không có, hai bên đều không có. Rosa sững lại một chút, lại hỏi, vậy chẳng phải rất dễ vượt biên sao? Trình Thu bật cười, vừa đúng lại vừa không đúng. Rosa nghi hoặc, tại sao? Anh giải thích, Mỹ có xây tường biên giới, bên đó còn có cả dân quân, nhưng tường không khó vượt, nên vẫn có người trốn qua. Cô tiếc nuối, ồ, một tiếng, rồi trẻ con nói, nếu Phoenix ở Juarez thì tốt rồi. Đây là biên giới đất liền. Biết đâu tôi có thể chạy sang Mỹ. Trình Thù chợt đưa tay bóp cằm cô. Lạnh nhạt hỏi, sang đó rồi làm gì để sống? Rosa sững người. Anh tiếp tục, em không có danh phận hợp pháp. Không được học hành bài bản. Hiểu biết về xã hội chỉ dừng lại ở bề mặt. Nếu đường cùng, em định làm gì? Đi nhặt rác hay quay lại nghề cũ? Từng câu từng chữ như đâm vào tim Rosa. Cô biết Trình Thù không có ý coi thường mình, nhưng đây là lần đầu tiên cô nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này. Thực ra, cô cũng từng nghĩ, nếu không còn đường sống, thì quay lại làm gái bán hoa cũng là một lựa chọn. Khi xe tiếp tục lăn bánh, bầu trời đã hoàn toàn tối đen. Trình Thù trầm giọng nói, em vẫn chưa thật sự rời khỏi vũng lầy đó. Trong thế giới này, một người phụ nữ bình thường sẽ không coi thân thể mình là vốn liếng. Anh ngừng lại một chút rồi tiếp tục. Ánh mắt sâu thẳm. Rosa, nếu em muốn hòa nhập vào cuộc sống thực, em phải thay đổi suy nghĩ này triệt để. Tốt nhất là hãy biết trân trọng bản thân hơn bất cứ ai. Jin lặng lẽ tắt nhạc. Một lúc sau, Trình Thù chợt hỏi, điều em muốn thật sự chỉ là tự do thôi sao? Giọng anh trầm thấp, mang theo sức mê hoặc khó cưỡng, khiến Rosa bất giác sững người. Cô im lặng vài phút, rồi đáp lời, giọng điệu chắc chắn như thể đã suy nghĩ kỹ càng. Không, không chỉ có tự do. Lúc đầu, cô chỉ mong muốn được thoát khỏi cuộc sống bị người khác sai khiến như một món hàng. Những tháng ngày bị vùi lấp trong trụy lạc khiến cô đau khổ. Nhưng sau này, cô học tiếng Anh, cố gắng mở rộng thế giới của mình. Rosa không chỉ muốn sống và được tự do, có lẽ cô còn muốn cả nhân phẩm. Cô muốn sống tốt hơn, ít nhất là một cách đàng hoàng hơn. Tôi có thể giúp em. Câu nói ngắn gọn nhưng đầy sức nặng vang lên. Rosa bỗng nhiên cảm thấy bình tĩnh hơn, như thể một tảng đá trong lòng vừa rơi xuống. Cô biết rằng bản thân không thể tự mình sống tốt hơn. Nhưng nếu tạm thời dựa vào Trình Thù, cô có thể đạt được nhiều thứ hơn. Đã đặt cược rồi, vậy thì có gì mà không dám. Rosa thẳng thắn, Sebastiano, tôi không muốn liều mạng trốn sang đó nữa. Trình Thù không hề ngạc nhiên trước câu trả lời của cô. Khóe môi khẽ nhếch lên thành một đường cong mơ hồ. Chỉ, một tiếng. Không khí trầm lặng này không kéo dài lâu. Từ vùng đất hoang vu đến trung tâm thành phố chỉ mất khoảng mười mấy phút. Nhưng vì tránh đường vòng, Jin đã chạy gần nửa tiếng. Lý do là chưa đầy 10 phút sau cuộc trò chuyện của họ, một cuộc đấu súng bùng nổ. 20 phút trước, bầu trời bất chợt lóe sáng. Một luồng ánh sáng trắng vụt lên cao. Rosa tò mò nhìn ra ngoài cửa sổ. Giây tiếp theo, những tiếng nổ chát chúa khiến cô giật bắn mình. Cô ôm chặt tay, hoảng loạn hét lên. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Trình Thù nhìn ra ngoài cửa sổ, sắc mặt lạnh băng. Anh hít một hơi thật sâu, cố kìm cơn giận. Pháo sáng, rất có thể là người của cartel đang giao chiến với băng Gonzalo. Jin chưa từng chứng kiến cảnh tượng này, toàn thân đổ mồ hôi lạnh, kinh hãi hỏi, đại ca, sao anh biết rõ thế? Rosa ngẩn người, chần chừ nhìn Jin, nhận ra vẻ mặt sửng sốt của hắn không phải giả vờ. Trình Thù nhíu mày, vẫn giữ nguyên vẻ bình thản, nhảm nhí, làm ăn lớn mà không nắm rõ tình hình thì làm sao sống sót. Jin nghe vậy gật gù, cảm thấy có lý. Rosa không lên tiếng, cô cúi mắt, chợt hiểu ra, thì ra Jin không biết thân phận thật sự của Trình Thù. Cô khẽ co người lại, hạ giọng hỏi, nhưng chẳng phải Khô Akin đã bị bắt rồi sao? Cartel có nguồn gốc từ bang Sinaloa, là một trong những tổ chức buôn túy khét tiếng nhất Mexico. Trong hệ thống quyền lực đó, Khô Akin chính là kẻ đứng trên đỉnh kim tự tháp. Trình Thù đưa tay day chán, cảm giác mệt mỏi ập đến. Anh thấp giọng đáp, cartel có nền tảng vững chắc, hợp tác với nhiều nhóm vũ trang. Hiện tại vẫn là nhà cung cấp fentanyl bất hợp pháp chính ở Bắc Mỹ. Là tổ chức buôn túy lớn nhất Tây Bán Cầu. Khô Akin bị dẫn độ sang Mỹ, nhưng hắn còn để lại rất nhiều hậu duệ. Giết một Khô Akin sẽ có một Khô Akin khác thay thế. Rosa có trí nhớ rất tốt. Trong khoảnh khắc này, cô chợt nhớ lại một bản tin 3 năm trước. Năm 2019, con trai út của Khô Akin bị bắt. Anh trai hắn đã lãnh đạo cartel thực hiện một cuộc tàn sát thị uy khắp thành phố. Vì sự an toàn của cảnh sát và dân thường, chính phủ Mexico buộc phải thả người. Năm đó cô mới 19 tuổi. Khi nghe tin này, toàn thân cô run rẩy, cảm thấy quá mức phi lý. Nhưng lúc này, điều khiến cô thấy kỳ lạ hơn là trong giọng nói của Trình Thu, cô nghe thấy một nỗi đau không thể che giấu. Tại sao một trong ba lãnh đạo của Dimonio lại cảm thấy đau đớn trước chuyện này? Theo lẽ thường, anh ta phải giữ thái độ thờ ơ với tội ác, hoặc chí ít là hả hê khi thấy đối thủ gặp nạn. Nhưng không, thứ cảm xúc ẩn chứa trong lời nói của anh ta lại là sự tiếc nuối và đau đớn. Bóng đêm yên tĩnh bị xé toạc, cô nghe thấy tiếng huýt sáo ngạo mạn và những tiếng gào thét đầy kích động của lũ tội phạm. Các khu chung cư xung quanh vẫn im lặng như cũ, không rõ là do đã quá quen với chuyện này, hay là sợ bị vạ lây. Rosa hé mở cửa sổ vài centimet, hít vào luồng không khí oi bức bên ngoài, đồng thời lắng nghe những âm thanh vang vọng trong bóng tối. Cô cố vươn người nhìn lên, chợt thấy một chiếc trực thăng đang bay với tốc độ cực nhanh. Sao lại có trực thăng nữa? Trình Thù trầm mặc giây lát, rồi đáp, tuần tra của quân đội chính phủ. Hả, vậy có bị tấn công? Lời còn chưa dứt, một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Ngay sau đó, một ngọn lửa khổng lồ bùng lên, nhuộm cả bầu trời thành sắc cam rực rỡ. Rosa chết sững, che miệng theo bản năng, không dám tin vào cảnh tượng trước mắt. Chiếc trực thăng trúng đạn, mất kiểm soát rồi lao thẳng xuống. Liên tiếp sau đó, hai mái nhà sụp đổ, kéo theo âm thanh vỡ vụn của kính cửa sổ. Rosa biết, những người sống trong đó có lẽ sẽ không bao giờ được thấy ánh mặt trời ngày mai nữa. Trình Thù khựng lại trong giây lát, rồi nhắm mắt lại hoàn toàn. Sao bọn chúng có trang bị khủng khiếp như vậy? Cô ngơ ngác hỏi, đây thậm chí chỉ là súng phóng lựu. Trình Thù nhíu mày ra lệnh, xe này không chống đạn tốt. Bọn chúng có thể chưa kịp chặn đường, nhưng phải tránh xa khu chiến, đi về trung tâm thành phố. Rosa ngồi đờ đẫn, thậm chí còn chưa kịp cảm thấy đau lòng. Sau một lúc, cô khẽ thở dài, lặng lẽ đưa tay làm dấu thánh giá trước ngực. Nguyện bàn thờ trong lòng ngài rực cháy ngọn lửa linh thiêng. Nguyện đầu ngài được sức dầu thánh. nguyện miệng ngài tràn đầy sữa và mật, để hàng ngàn vạn người nhờ ngài mà được phúc. Cầu xin Chúa mở rộng ranh giới của ngài cho đến tận cùng trái đất. Roa nhắm mắt lại, tôi sẽ ghi nhớ ngài cho đến tận hơi thở cuối cùng. Cách chương.